Đan Đại Chí Tôn, chương 1306, C1306, cuộc gặp gỡ đẹp nhất thế gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phàm lại là thiên phẩm linh văn. Khương Phàm lại nổi lên ân oán cùng hoàng tộc Bắc Bộ. Khương Phàm lại còn bắt cóc một siêu cấp gia tộc. Còn có một sát thủ tổ chức. Khương Phàm nói, lần này ta trở về là muốn dùng đám cháy của Vô Hồi Thánh Địa luyện một viên thánh đan đặc thù. Bởi vì tình huống phức tạp, cần do ta chủ đạo, các vị luyện đan sư phối hợp, viên đan dược kia đối với ta, đối với Kiều gia, đều cực kỳ quan trọng. Khương Phàm vạn lần xin mời các vị chăm chú đối đãi, toàn lực tương trợ. Nói xong, Khương Phàm khom người, hành đại lễ đối với Thường Huyền Nghĩa. Các luyện đan sư thánh địa Nhiếp Ẩn Sơn, Kiều gia, Ác Nhân Cốc toàn thể hành lễ, Thanh Trấn Quảng Trường, vạn lần xin mời các vị chăm chú đối đãi, toàn lực tương trợ. Thường Huyền Nghĩa và mọi người khẽ nhíu mày. Vạn dặm xa xôi gấp trở về, chỉ là vì một viên đan dược. Nếu là thánh đan, bọn hắn chỉ là làm phụ trợ, còn cần vận dụng nhiều luyện đan sư như vậy. Khương Phàm lại nói, 3 ngày sau, chính thức luyện đan kết thúc, chúng ta lập tức rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa, đoạn tuyệt tất cả liên hệ cùng Thánh Địa. Trong 3 ngày này, cũng hy vọng các vị đan sư đều chăm chú chuẩn bị, điều chỉnh tốt trạng thái. Khương Phàm muốn đi rồi. Các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa và trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Rời khỏi Thánh Địa, ai có thể bảo hộ Khương Phàm? Đối với đám truy binh như lang như hổ bên ngoài, chẳng phải là tương đương với thịt cá đặt trên thớt gỗ, mặc cho người ta chém giết hay sao? Khương Phàm nói với Ngụy Thiên Thu, xin Túc lão hãy an bài cho bọn họ nghỉ ngơi, ở tạm 3 ngày, chuyện đề cử, hậu duệ kiếm thần, không cần khách khí như thế. Trước khi ngươi không có rời khỏi Thánh Địa, ngươi vẫn là đệ tử Thánh Địa. Ngụy Thiên Thu đưa tay, mang theo bọn người Kiều Anh Tung rời khỏi. Khương Phàm quan sát phương xa, trong lòng mặc niệm, Vô Hồi, ta nhiều nhất lại chờ ngươi 3 ngày. Mau chóng trở về, cùng một chỗ chứng kiến mẫu thân ngươi thức tỉnh. Tất cả vào đi. Bên trong đại điện Vô Hồi truyền ra thanh âm của Thánh Chủ. Bọn người Khương Hồng Võ, Thường Huyền Nghĩa, Lâm Thiên Lộc toàn bộ đi đến đại điện, muốn hiểu kỹ lưỡng càng nhiều tình huống hơn, cùng ứng phó với cục diện hỏng bét bây giờ ra sao. Khương Phàm, những tin tức kia đều là thật. Tiêu Phượng Ngô không có tính nhẫn nại nhất, một cái bước xa lao đến. Tin tức đều là do Cổ Hoa Hoàng Thành giải, có thật có giả. Người có thể luyện đan dược chuẩn thánh phẩm, cái này thật, thật, người là thiên phẩm rồi, thật, người giết đại hoàng tử, thật, người có cây ảnh hưởng thời gian, thật, chết tia. Vậy còn có cái gì là giả? Tiêu Phượng Ngô trợn trắng mắt, phản bội chạy trốn, hai chữ này, dùng không thỏa đáng, vậy thì phải gọi là cái gì? Bỏ trốn, ta thật không rõ, người nói cho bọn họ hoa ngôn xảo ngữ nào đó. Tuy nhiên vào thời gian tốt lại mang nhà mang người đi theo ngươi coi giặc cỏ. Tiêu Phượng Ngô thật bội phục vị huynh đệ này của mình. Trước đó luôn cảm giác quá táo bạo, gây chuyện quá điên cuồng. Kết quả so sánh với chuyện bây giờ, trước đó đơn giản liền cùng nhỏ nữ nữ chơi nhà tròi mà thôi. Có thể kích thích, có hứng thú thể nghiệm một chút hay không? Không không không không. Tiêu Phượng Ngô dùng sức lắc đầu. Nhưng ngươi là bỉ mông cự thú. Cự thú chiến tranh, ở lại thánh địa quá lãng phí. Ta tình nguyện lãng phí sinh mệnh, cũng không nguyện ý trà đạp sinh mệnh. Ta ở chỗ này có thể vui sướng sống trên 200 năm. Cùng ngươi ra ngoài, 2 ngày ở gia giám. Tiêu Phượng Ngô lắc đầu như cái trống lúc lắc. Khương Phàm kỳ quái dò xét hắn. Mấy năm không gặp liền kém cỏi rồi. Ngươi tùy tiện nói, ta không mắc mưu. Tiêu Phượng Ngô vẫn lắc đầu, chỉ là khóe mắt quét nhìn liếc nhìn Khương Uyển Nhi nơi đó. Mịt mờ ám chỉ cho Khương Phàm. Khương Phàm giật mình, nín cười nói, người nghĩ kỹ, thật không đi, đương nhiên, không suy nghĩ một chút. Mệnh của ta làm chủ, như vậy đi, ta mua mệnh của ngươi. Như thế nào, nói đùa cái gì vậy? Không bán,